Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 525. Giang Kiều cũng đang chăm chú bạch đế đối với hải yêu nữ thần công lược. Lần này Giang Kiều không phải là vì cho bạch đế tìm lão bà, mà là đơn thuần đối với hải yêu nữ thần độc tâm năng lực. Chính xác mà nói xâm phạm người khác ý thức thế giới năng lực phi thường để ý. Hiện phiên bản cuối cùng B-Boss Hôi Đồng nắm giữ một loại đặc thù sương mù màu xám lực lượng. Loại lực lượng này không phải là hư không ăn mòn, cũng không phải yên diệt quân đoàn trục xuất, biến đổi không giống như là bất luận một loại nào thiên tai có lực lượng. Lực lượng đặc tính càng tiếp cận với vực sâu hủ thực chi lực, khiến người mất lý trí bạo tẩu, nhưng Hôi Đồng khói xám là khiến người gìn giữ lý trí dưới tình huống bạo tẩu. Lớn nhất trực quan biểu hiện hình thức chính là các nhà chơi nắm trong tay lực lượng sẽ ở Hôi Đồng dưới sự khống chế hoàn toàn bạo tẩu vượt qua người chơi có thể tiếp nhận hạn mức tối đa. Đây là trước mắt mới chỉ vĩnh tục thánh sở phi thăng con đường trong phiên bản nguy hiểm nhất năng lực. Giang Kiều bây giờ lấy máy quay phim hình thức trôi lơ lửng ở bạch đế bên người. Hắn cùng với hải yêu thần ơ le tại ý thức thế giới gặp gỡ, tất cả đều bị Giang Kiều nhìn ở trong mắt. Đoàn kia khói xám không chỉ sẽ ảnh hưởng đến các nhà chơi. Hôi Đồng còn nghĩ họ trồng trọt ở vĩnh tục thánh sở mỗi cái quản giáo người cùng đuổi theo thợ săn. Trong cơ thể, từ hải yêu thần đối thoại đến xem, đây tựa hồ là quản giáo đám người an ổn ở vĩnh tục thánh sở sống được tư bản. Giang Kiều không có xâm phạm người khác ý thức thế giới trừ tận gốc xuống cái này một dạng khói xám. Năng lực, thần thương ao mơ cũng không có cái này loại năng lực. Giang Kiều tiếp xúc toàn bộ thần, thiên tai, siêu phàm sinh vật cũng không có cái này loại năng lực. Nhưng này chỉ hải yêu lại có, cho nên Giang Kiều cần phải khiến bạch đế nắm cái này nhân ngư bắt về. Nhà nấu canh không đúng, bắt về nhà nuôi, thánh linh, vệ thần thần mạt đời sau ta đi thế giới của các ngươi là bị đương thành mồi câu sao? Hải yêu thần ơ le thanh âm của bên trong tràn đầy sợ hãi cùng châm chọc. Giang Kiều mới vừa rồi quan sát một đoạn thời gian cái này hải yêu. Trên căn bản có thể theo như cái nữ nhân xấu đầu hàm ở trên người nàng rồi. Tâm cơ của nàng phi thường thâm, chỉ sợ nơi tại loại này lúng túng tình cảnh, nàng cũng có thể duy trì ở tỉnh táo, lại dùng ngôn ngữ châm chọc bây giờ thân vì địch nhân bạch đế. Bạch đế nơi này thao tác chính là khờ ra rồi một cảnh giới. Nếu như ngươi không nghĩ đến nói, chỗ này của ta còn có một đống, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi ở cuộc sống ở nơi này. Bạch đế vừa nói lại lấy ra một đoàn khói xám. Giang Kiều cũng không biết hắn từ đâu tìm đến nhiều bụi như vậy sương mù mầm móng. Hắn đang bị hải yêu cho cự tuyệt sau khi rất nghiêm túc muốn đem cái này một dạng khói xám hạt giống lại kín đáo đưa cho cái này nhân ngư. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Hải yêu thần ơ le sửng sốt. Nàng bản năng lay động một chút cái đuôi của mình cách xa đoàn kia khói xám. Thật vất vả có thể mượn dùng phệ thần chi lực lượng của thần tránh thoát khói xám trói buộc. Nàng chắc chắn sẽ không lại khinh địch như vậy bị khói xám phụ thân. Nhưng bạch đế như vậy ngay thẳng biểu hiện khiến hải yêu thần sửng sốt không đoán ra cái này mang. Mèo cái chụp mắt thánh linh đang suy nghĩ gì? Mẫu thân cái gà. Giang Kiều vào lúc này lựa chọn quả quyết xuất thủ. Bạch đế há to miệng vẫn còn ở sửa sang lại chính mình ngôn ngữ thời điểm. Giang Kiều trực tiếp đang đối thoại khung bên trong cho ra một đống lớn chính mình trước thời hạn. Định ra tốt tuyển hạng. Hơn nữa phụ tăng thêm không ít đề cử lựa chọn. Trong đó Giang Kiều lớn nhất đề cử tuyển hạng chính là nắm thần thương ao mơ tuyên truyền đại sứ. Hình tượng quảng cáo phát ra cho cái này hải yêu nhìn. Bạch đế lúc này tài bừng tỉnh đại ngộ ý thức được mình còn có một cái mấu chốt thêm độ hào cảm đảo. Cụ, hắn lấy ra NPC La Thập cho phó bản chuyên dụng đạo cụ. Được đặt tên là thần thương Aomer của võ tuyên truyền toàn bộ tin tức hình chiếu thạch. Khi hắn kích hoạt này cái hình chiếu thạch, sau khi thần thương Aomer toàn bộ tin tức hình chiếu có. Hiện tại giữa hai người bọn họ, Aomer các hạ, vị này hải yêu nhìn thấy thần thương Aomer thời điểm thu liễm lại rồi chính mình khắc nghiệt biểu. Tình, khẽ bịt toàn miệng của mình biểu hiện có chút kinh ngạc. Xem ra thần thương Aomer ở Vĩnh Tục Thánh Sở mặc dù quyền lực không lớn, nhưng uy vọng cũng không so với Hôi Đồng thấp, thậm chí còn cao hơn không ít. Ta biết các người nhìn thấy ta sẽ rất kinh ngạc. Ta bây giờ chính ở một cái mới Vĩnh Tục Thánh Sở cùng Thánh Linh, bị các người xưng là phệ thần thần mạt đời sau chung một chỗ. Thần thương Aomer thanh âm của ở hình chiếu bên trong truyền ra. Những học sinh mới này Thánh Linh là một đám rất hữu hảo tồn tại. Những lời này phải thêm tiền, có vẻ khoa trương đáng nghi. Tóm lại Vĩnh Tục Thánh Sở những đồng bào cũ Thánh Sở đã bị nguy hiểm vật sở ăn mòn. Nếu như các ngươi thoát khỏi trói buộc, cũng hoặc là ở Thánh Sở bên trong tuyệt lộ, xin tìm tới Thánh bị chúng ẩn núp Thánh Linh. Bọn họ hội đem các ngươi mang tới chỗ che chở hoàn toàn mới. Cái này một cái tuyên truyền là đặc biệt mặt hướng quản giáo đám người. Thần thương Aomer biết rõ Vĩnh Tục Thánh Sở bên trong có một tiểu bộ phân quản giáo người là bị Hôi Đồng khống chế, mà không phải là chân chính trên ý nghĩa nghe theo Hôi Đồng mệnh lệnh. Hải yêu thần Ơ Le nàng chính là một cái trong số đó. Các ngươi bắt ở Aomer các hạ sao? Ơ Le nhìn về phía Bạch Đế lúc ánh mắt của đột nhiên thay đổi. Ta nghĩ rằng cũng không khả năng. Vị kia vĩnh hằng người chỉ sợ là phệ thần thần tới cũng không khả năng bắt nàng. Hải yêu thần, Ơ Le trong miệng đột nhiên phun ra một cái bong bóng. Bong bóng bên trong có một mai miếng vảy rơi xuống Bạch Đế trong lòng bàn tay. Cái này là tín vật của ta. Ta đã quyết định đi theo Aomer các hạ, nhưng cho ta thời gian một ngày chuẩn bị. Sau một ngày ngươi lại cầm này cái tín vật là có thể ở Thánh Sở bên trong tìm tới ta. Thánh Linh, ngươi hẳn sẽ thay ta bảo mật chứ? Hải yêu thần thái độ đối với Bạch Đế tới 367 độ chuyển biến lớn. Giọng điệu kia trung gian với làm nũng cùng mị, hoặc giữa cảm giác, khiến Giang Kiều càng khẳng định hàng này là một nữ nhân xấu ấn tượng. Vậy ngươi có thể thu hạ tín vật của ta sao? Bạch Đế hỏi, tín vật của ngươi, coi như hữu nghị trao đổi. Phệ thần thần không Thánh Linh, ta nghĩ ta cũng có thể. Hải yêu thần vẫn đối với Bạch Đế ôm cảnh giác thái độ. Dù sao cũng là phệ thần thần mạt đời sau. Vì vậy ở hải yêu thần nhìn soi mói, Bạch Đế lấy ra một chiếc nhẫn. Hay lại là Thánh Linh thương thành yêu cầu rút ra phù nhã ly tạp trì mới có thể rút ra SSA cấp. Chiếc nhẫn, thánh khiết chi yêu. Chiếc nhẫn, cái này ở các ngươi Thánh Linh bên trong có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Hải yêu thần dùng bong bóng mượn qua rồi Bạch Đế chiếc nhẫn kia. Ở xác nhận trên mặt nhẫn không có gì ác độc nguyền rủa sau khi tài thận trọng bỏ vào trong tay. Đại biểu cầu hôn hàm nghĩa. Bạch Đế một câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Giang Kiều thiếu chút nữa nói ra Bạch Đế gò má của chất vấn hàng này. Người mẹ hắn còn tuyển thủ nhà nghề đây, nào có đối với độ hào cảm hay lại là linh dưới trạng thái NPC cầu hôn đấy. Bạch Đế không phải là yêu trò chơi tuyển thủ nhà nghề nha. Kia cáo từ, quấy giày. Đây là các ngươi Thánh Linh đùa giỡn sao? Hải yêu thần dĩ nhiên cho là Bạch Đế đang nói đùa. Ta là nghiêm túc, chúng ta có thể kết hôn sao? Bạch Đế hỏi, các ngươi Thánh Linh cảm tình đều trực tiếp như vậy sao? Cái giám a, cũng chỉ có ngươi trực tiếp như vậy được không? Giang Kiều đại khái hiểu Bạch Đế sẽ làm như vậy nguyên nhân. Bởi vì đây là ở trong game. Nhân ngư cô em ở trong mắt Bạch Đế chỉ là một NPC. Trong thực tế không dám hướng cô em trong biểu lộ. Trong trò chơi còn không dám kia không khỏi cũng quá thất bại một ít. Bạch Đế rất lộ vẻ, lại chính là chơi đùa yêu trò chơi trực tiếp a đi lên này chủng loại hình. Cho đến rồi khiến Giang Kiều xem thế là đủ rồi. Ngươi thành công chọc cười ta. Thánh Linh, Hải Yêu Thần dĩ nhiên sẽ không đem chiếc nhẫn này trả lại cho Bạch Đế. Dù sao chiếc nhẫn này mặc dù không phải là cái gì thần trang, nhưng thế nào cũng là phệ thần thần xuất phẩm trang bị, tín vật này ta liền nhận trước. Chờ ngươi chừng nào thì khiến ta động lòng, ta suy nghĩ thêm thỉnh cầu của ngươi. Cái gì? Ngươi không kết hôn cũng đừng thu người khác chiếc nhẫn a? Giang Kiều nghe Hải Yêu Thần trả lời hơi sửng sờ, nhưng Bạch Đế thật đúng là gật đầu đồng ý. Nhưng hắn gật đầu vừa kéo dài không bao lâu, một cái Giang Kiều không quá muốn nghe thanh âm lại đột nhiên vang dội ở toàn bộ không gian ý thức. Ơ le các hạ, ngươi quên các tộc nhân của ngươi đều là thế nào bị thiên tai tàn sát giết chết sao? Tại sao ngươi bây giờ còn có thể bình tĩnh cùng những quái vật này nói chuyện với nhau? Đây là thống ngự người hôi đồng thanh âm của hôi hôi đồng đại nhân. Ơ le nghe thống ngự người thanh âm của ở bên trong không gian ý thức vang lên. Nguyên vốn có chút buông lỏng biểu tình trong nháy mắt trở nên căng thẳng cùng trở nên khó coi. Chính nàng cũng không nghĩ tới hôi đồng còn có thể xâm lấn nàng và Bạch Đế ý thức thế giới. Nhưng bết bát hơn chính là những quái vật này chẳng qua là đem ngươi trở thành trưởng thành mồi câu. Ta vốn tưởng rằng ngươi có thể nhìn ra bọn họ mặt mũi thật sự. Nhưng bây giờ cần muốn ta giúp ngươi một cái. Tệ hại, Giang Kiều vào giờ khắc này cảm thấy số lớn khói xám bắt đầu ở không gian ý thức bên trong tụ tập. Tụ tập mục tiêu cũng không phải là Ơ Le, mà là Bạch Đế. Bạch Đế trong nháy mắt thả ra ba động bùng nổ muốn đánh tan những thứ này khói xám. Nhưng không có dùng những thứ này khói xám lồng chùm lên Bạch Đế trên người của. Khiến Bạch Đế đột nhiên che mình con mắt té quỵ trên đất. Thánh Linh, ngươi không có chuyện gì sao? Hải Yêu Thần Ơ Le đi lên trước muốn giúp gì? Nhưng Bạch Đế trên người lại khuếch tán ra một cái loại để cho nàng lòng rung động cùng sợ hãi. Không dứt khí tức, đây chính là phệ thần chi lực cho thần linh mang đến cảm giác sợ hãi. Ơ Le lần nữa kéo xa nàng cùng Bạch Đế khoảng cách. Bạch Đế lực lượng ở bành trướng, không chỉ ở bành trướng còn đang đến gần với mất khống chế. Bạch Đế một mực ở định khống chế sức của chính mình. Tái sinh dùng cũng không lớn, lần này hôi đồng mang đến ảnh hưởng so với lần trước phi thăng con đường bên trong đối với kỳ quân tử nghiêm trọng hơn. Nếu như là đổi một người bình thường người chơi, Giang Kiều khẳng định trực tiếp khiến hắn cưỡng chế tính hạ tuyến. Nhưng Bạch Đế hay lại là át chế trụ trong cơ thể mình đến gần bùng nổ lực lượng một ít thời gian. Nhưng chỉ như vậy mà thôi, kinh người ba động lực lấy Bạch Đế làm trung tâm bộc phát ra cái này một. Kinh người ba động lực trực tiếp mang ý thức trong thế giới cấu trúc ra cảnh sắc xé nát. Vốn là hải dương cùng phòng huấn luyện giao thoa cảnh sắc trong nháy mắt biến thành một bên đen. Nhánh, thánh thánh linh. Hải Yêu Thần Ơ Le bị Bạch Đế bộc phát ra ba động lực cho chấn nhiếp. Kinh khủng hơn là ba động lực dần dần bổ sung rồi màu xanh nhạt lôi điện. Cái này một lôi điện cấu trúc ra một cái dáng khổng lồ sinh vật từ Bạch Đế sau lưng duyên thân mà ra. Lôi thú, không giống với Triệu Minh duy niệm thú, Bạch Đế ba động lực một loại đồ vật hóa biểu hiện hình thức. Cái này do màu xanh da trời thiểm điện sở tạo thành lôi thú trực tiếp đánh về phía Hải Yêu Thần. Ơ le lần nữa giơ trong tay lên tam xoa kích muốn phải phản kích sát na. Bạch Đế thân ảnh của lại chắn Ơ Le trước người của. Chạy, Bạch Đế lưỡi kiếm bị lôi thú răng nhọn sở cắn. Dưới chân có nhiều không chịu nổi lôi thú lực lượng khổng lồ nửa quỳ trên đất. Nơi này là ý thức thế giới. Ta có thể chạy đi nơi đâu? Ơ Le lớn tiếng đối với Bạch Đế kêu. Trong thanh âm lộ ra sợ hãi cùng chỉ trích ý. Bởi vì này chỉ mất khống chế lôi thú là tới từ ở Bạch Đế ba động lực. Bạch Đế ngước mắt nhìn trước mắt mình đã hoàn toàn cuồng bạo mất đi sự khống chế lôi thú. hắn trong chớp nhoáng này có thể thấy rõ cái này lôi thú số liệu. Lôi thần thú, cấp bậc, năng lượng cấu tạo thể, HP, nói rõ bởi vì thánh linh không cách nào khống chế sức của chính mình mà bùng nổ quái vật. Cuối cùng có thể cắn nuốt hết thánh linh bản thân. Bạch đế dĩ nhiên gặp qua lôi thú, ở mấy lần trước nghiệp trong thực tập đều gặp nó. Nhưng này là Bạch Đế lần đầu tiên cùng sức của chính mình giao thủ. Hơn nữa hắn còn đánh nữa thôi thắng. Bạch Đế phát hiện hai tay của mình đang run. Toàn thân cao thấp lực lượng từng điểm bị cái này cuồng bạo lôi thú cho rút sạch. Dừng lại, Bạch Đế trong tay thiêu đốt lên rồi bạo viêm ba động kiếm nướng viêm. Nhưng căn bản là không có cách suy giảm tới đến cái này lôi thú chút nào liền trực tiếp bị hắn cho. Một chảo đẩy ra, dừng lại, Bạch Đế một cái được thân trong nháy mắt rơi xuống đất bước nhanh xông tới. Nhưng lại đã muộn, lôi thú mở ra chính mình miệng to như chậu máu một cái hướng mặt đầy sợ hãi nhân ngư cô em ơ le. Cắn, sấm vang ở nơi này đen nhánh không gian ý thức bên trong nổ vang. Ở ngắn ngủi trong vài giây chiếu sáng toàn bộ không gian ý thức. Sau đó liền trong nháy mắt tiêu tan không thấy. Lúc lôi thú sau khi biến mất, một loại sức mạnh khô kiệt mất sức cảm giác tràn ngập tại Bạch Đế toàn thân. Bạch Đế đi về phía trước ra mấy bước muốn kiểm tra ơ le tình trạng nhưng vẫn không có dùng. Cái kia nhân ngư cô em đã máu me be bét khắp người ngã xuống vũng máu chính giữa. Một cái khiến Bạch Đế trợn to chính mình ánh mắt nhắc nhở bắn ra ngoài. Ngài đối với hải yêu thần ơ le tạo thành 764.911 tổn thương, ý thức trên thế giới ơ le ngã xuống trong vũng máu hôn mê bất tỉnh, Bạch Đế cũng mất đi lực lượng ngã trên đất. Tại hắn hoàn toàn đã hôn mê trước một giây, nhìn thấy là ơ le trong lòng bàn tay lăn xuống chiếc nhẫn kia. Hoán anh, đội trưởng, tại ý thức mơ hồ giữa. Bạch Đế nghe có ai đang kêu tên thật của hắn. Bạch Đế đột nhiên mở ra mình con mắt, bị nước miếng sặc mấy hớp. Hoãn quá thần lai thời điểm, Bạch Đế phát hiện mình đã bị đá xuống tuyến. Từ trò chơi khoang thuyền bên trong tỉnh lại, mà trò chơi khoang thuyền cửa khoang đã mở ra. Bạch Kiếm chiến đội một vị tuyển thủ cùng huấn luyện viên chính lo lắng kêu tên của hắn. Hắn còn muốn hỏi xảy ra chuyện gì thời điểm. Một cổ đốt cháy mùi vị tràn vào lỗ mũi của hắn bên trong. Hoán anh, mau ra đây, trò chơi của ngươi khoang thuyền bốc cháy. Bốc cháy, Bạch Đế còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị huấn luyện viên cùng một vị tuyển thủ khác kéo ra ngoài. Trò chơi khoang thuyền, hắn ngã trên đất quay đầu lại nhìn mình trò chơi khoang thuyền bộ phận sau đã khói đen cuồn cuộn. Cho tới toàn bộ vách tường đều đốt. Diệt hỏa khí đây, dùng hết, nhưng là không hiệu quả. Chạy, hoán anh lên, chúng ta đi ra ngoài. Bạch Đế ở huấn luyện viên nâng đỡ còn chưa đi ra mấy bước. Liền phát hiện hai chân của mình đã không có bất luận khí lực gì té quỵ trên đất. Cuối cùng vẫn là ở huấn luyện viên nâng đỡ miễn cưỡng chạy ra Bạch Kiếm chiến đội câu lạc bộ. Khi bọn hắn đến trên đường cái thời điểm xe cứu thương cùng xe cứu hỏa đã đến. Nhưng Bạch Kiếm câu lạc bộ đã hoàn toàn bị cuốn vào cuồn cuộn trong khói dày đặc. Bạch Đế ngồi ở trên đường chính nhìn câu lạc bộ kiến trúc lên Bạch Kiếm chiến đội huy chương. Đã từng đại biểu hắn đời này vinh dự đội huy. Ở ngọn lửa hừng hực bên trong bị triệt để đốt thiêu hủy cuối cùng biến thành tro bụi. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ